Phong Thần Châu, chương 2569, mặt đất cũng vỡ tan tành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì người sở hữu vãng sinh đồng đời đầu trên đại lục vạn thiên do hắn bồi dưỡng cơ mà. Bây giờ nó có ở Lý Nhàn Ngư thì hắn cũng tiếp tục phần trách nhiệm đó. Sao hắn không biết được? Thế ra Bách Lý, đừng nên đào vãng sinh đồng của Lý Nhất Phong đi. Cuối cùng Tần Ninh cũng hiểu vì sao Lý gia tuột dốc liên tục. Không một thế hệ nào còn thức tỉnh vãng sinh đồng nữa, bởi lẽ, việc nó bị cướp đi sẽ khiến cho xác suất thức tỉnh vãng sinh đồng của hậu nhân Lý gia suy giảm mấy chục lần. Thế ra Bách Lý, một con chó mà dám lấy hết toàn bộ của chủ nhân, nếu đó là người khác thì Tần Ninh đã chẳng thèm thăm hỏi gì, nhưng người bị cướp là Lý Nhất Phong, Lục Trung Hải, Tinh Khiên, giết những kẻ khác đi, cứ giao tên này cho ta. Khí thế của Bách Lý Văn Phong bàng bạc đến đáng sợ. Cảnh giới của ông ta đã vượt xa sinh tử cửu kiếp, người này đang lột xác, ai cũng thấy được điều đó, dường như có một lốc xoáy năng lượng tối tăm nào đó đang hình thành trong cơ thể Bách Lý Văn Phong, âm khư, chỉ khi đến linh cảnh hóa âm, bước đầu tiên của cảnh giới âm dương mới có thể ngưng tụ âm khư, lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí tức kinh khủng, thực lực của Bách Lý Văn Phong đang tăng lên, vãng sinh đồng, đó là vãng sinh đồng cơ mà, Tần Ninh chỉ im lặng đứng tại chỗ. Tần Ninh, ngươi dám làm hỏng chuyện trọng đại của ta, tội đáng muôn chết, tiếng quát lớn vang lên, Bách Lý Văn Phong chỉ hai tay ra, một cú bạo tạc nổ ra, ông ta tung một chưởng đến, nơi Tần Ninh đứng nổ tung chỉ trong chốc lát, mặt đất cũng vỡ tan tành, ngay sau đó, bóng dáng Tần Ninh hiện ra tại nơi khác, vãng sinh đồng có sức mạnh cực kỳ lớn, ông ta đã có năng lực của cấp bậc hóa âm trong cảnh giới âm dương rồi đây này. Cách chương.